Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, ta có thể kiếm người Mỹ tiền. Ta đi, liên tiếp mà thán phục tiếng vang đứng lên. La Mạch thật đúng là đại thủ bút a. IMAX công ty tại trải qua Avatar, Inception phát dương quang đại về sau, đã không có trước đó như vậy quẫn cảnh rồi. Ban đầu, IMAX dù sao cũng là một tân sinh sự vật. Tân sinh sự vật tiền đồ là quang minh, đường là quanh co. Rất nhiều người không nguyện ý tùy tiện tại mình trong phim ảnh trích giận IMAX loại vật này. Bởi vì đầu tư quá lớn. Với lại toàn cầu IMAX rạp chiếu phim cũng không tính là quá nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 300 nhà. Lúc kia, vì cổ vũ mọi người quay chụp IMAX điện ảnh, IMAX công ty tại thuê IMAX máy quay video bên trên, cho cực lớn ưu đãi. Với lại toàn cầu lúc kia tổng cộng chỉ có 7 đài máy quay video. Nhưng là, đi qua Avatar, Inception thành công về sau, rất nhiều người đều đưa ánh mắt theo dõi IMAX cái này tân sinh sự vật. Toàn cầu IMAX màn hình cũng ở đây càng ngày càng nhiều. Chỉ là Hoa Hạ đều có 30 IMAX rạp chiếu phim. IMAX cũng liền chậm rãi lộ ra Lạc Dương chỉ quý. IMAX là một cái mới tinh làm phim. Chiếu phim hệ thống đầy đủ bao quát lấy IMAX quy cách làm phim phim nhựa copy, máy chiếu phim, âm hưởng hệ thống, màn ảnh các loại, nơi này có liên tiếp kỹ thuật chỉ tiêu, là vòng vòng tương khấu công nghệ cao sản phẩm, cũng không chỉ là đem màn hình phóng đại đơn giản như vậy. Một khối IMAX màn hình chân chính lắp đặt hạ xuống, ở China thiếu 1.000 vạn căn bản bắt không được. Mà Hoa Hạ đang lộng cái gọi là Hoa Hạ cự mạc D-Max. Tuy nhiên cũng sẽ có rất lớn màn hình. Đáng nhìn thứ này thật thái sơn chạy rồi. Giống như là một cái lắp ráp máy tính. IMAX là một bộ đầy đủ kỹ thuật lưu trình. Mà D-Max kỳ thực cũng là đem màn hình phóng đại. Ở China cự mạc tốt nhất chiếu điện ảnh. Căn bản không thoát khỏi được 3D điện ảnh hình ảnh ám trầm khuyết điểm. Không sẽ cùng IMAX rạp chiếu phim như thế biểu hiện được hình ảnh diễm lệ. Tại thành bản bên trên, một khối D-Max màn hình nhiều lắm là cũng liền 100 vạn. Cùng IMAX thật không cách nào so sánh được. Tại IMAX làm phim bên trên dám như vậy vô hạn chụp lại. La Mạch thật đúng là có dêm. Cameron các loại đốt tiền si hán phong phạm. Địa tâm dẫn lực Gravity cũng không hổ là danh xưng đầu tư 2 ức Mỹ kim siêu cấp điện ảnh. Theo của cá nhân ngươi góc độ mà nói, ngươi cảm thấy địa tâm dẫn lực Gravity là một cái như thế nào cố sự đâu? Lúc này, đám phóng viên hỏi thăm Châu Tấn. Bọn họ cũng muốn biết theo Châu Tấn, cố sự này là như thế nào? Châu Tấn mỉm cười, ta cho rằng này lại là một cái rung động cố sự. Kỳ thực đây cũng chính là ta tương đối bội phục La Mạch đạo diễn địa phương. Hắn dù sao là có thể muốn ra một chút rung động nhân tâm đồ vật đến. Tỉ như Inception như vậy mộng cảnh tầm nhìn. Mà bây giờ địa tâm dẫn lực Gravity lại càng là như vậy. Cố sự này từ đầu tới đuôi. Sinh tồn và tử vong. Tại đại hỏa trong lột xác. Nữ nhân vật chính sẽ hoàn thành một trận kinh tâm động phách sinh mệnh niết bàn. Ta tin tưởng mọi người đến lúc đó nhất định có thể tại trong phim ảnh tìm tới một chút đặc biệt. Suy nghĩ, Châu Tấn đây cũng không phải bởi vì nàng là điện ảnh chủ giác mới như thế đánh giá. Mà chính là chân chính vì bộ phim này gọi tốt, La Mạch hoàn toàn chính xác viết một cái rung động nhân tâm cố sự. Cho dù cố sự này không sẽ cùng Inception như thế logic kín đáo phức tạp. Nhưng cái này câu chuyện sẽ càng thêm rung động. Lập tức lại có người bắt đầu lại từ đầu chú ý La Mạch. La Đạo, gần nhất Hoa Hạ điện ảnh thị trường bị Hollywood làm chủ ngoại quốc điện ảnh trùng kích. Có người tiên đoán tiếp xuống một tháng sẽ là quốc sản điện ảnh gian nan nhất một tháng. Đối với chuyện này, người có ý kiến gì không? Loại vấn đề này, rất rõ ràng mọi người là đem La Mạch nâng đến rồi một cái rất cao địa vị mới hỏi thăm. Hy vọng hắn có thể cho mọi người một cái so sánh phấn chấn trả lời. La Mạch hơi hơi trầm ngâm. Sau đó nói. Chuyện này, cái nhìn của ta cũng không nhiều. Tất nhiên ngoại quốc điện ảnh. Nhất là Hollywood đại phiến như vậy được hoan nghênh. Vậy chúng ta cần phải làm là minh bạch cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Sau đó phấn khởi tiến lên. Loại đả kích này cũng không phải chuyện gì xấu. Ít nhất có thể để cho chúng ta minh bạch. Chúng ta càng thêm cần không ngừng vươn lên tinh thần. La Mạch nói đến đường hoàng. Tuy nhiên cũng coi là nói một điểm tiếng lòng của mình. Vậy ngươi cho rằng, người địa tâm dẫn lực Gravity có thể cứu thị sao? Ở cái này muôn ngựa im tiếng trước mắt. Các ký giả đặt câu hỏi càng ngày càng bén nhọn. Tuy nhiên đây cũng là rộng lớn nhân dân quần chúng vấn đề bọn họ thực sự muốn thấy được La Mạch gật. Đầu, La Mạch mỉm cười. Chính như ta nói khi trước một dạng. Cái này không phải ta nói có thể liền có thể làm được. Còn cần thị trường cùng khán giả kiểm nghiệm. Nhưng ta có thể hướng về mọi người cam đoan. Hollywood đại phiến đến chúng ta trên địa bàn cướp đi nhiều như vậy phòng chiếu. Mà ta cũng có thể dùng địa tâm dẫn lực Gravity. Tại bọn họ trên địa bàn cướp đi vẻ đẹp của bọn hắn tiền giấy. Lời này vừa nói ra. Khắp nơi xôn xao. Tuy nhiên tại xôn xao về sau. Mỗi người đều bị La Mạch cỗ này cuồng kình lớn tiếng vỗ tay. Hắn điên cuồng cũng không phải là không có nửa điểm căn cứ. La Mạch điên cuồng là xây dựng ở thực lực của hắn bên trên. Năm đó, La Mạch tại Inception chính thức quay phim thời điểm. Không chỉ có pháo oanh trong nước mảng lớn. Hơn nữa còn nói mình sẽ làm ra chân chính quốc sản mảng lớn tới. Lúc kia, bao nhiêu người nói hắn cuồng vọng. Nhưng sau đó thì sao? Inception toàn cầu đánh xuống 800 triệu đô la phòng chiếu. Xông vào toàn cầu phòng chiếu xếp hạng tổng bảng 50 vị trí đầu. La Mạch cũng nhất triều thành danh thiên hạ chi. Đem mình sức ảnh hưởng từ Trung Quốc lan tràn tới toàn bộ thế giới. Mà bây giờ hắn nói địa tâm dẫn lực Gravity muốn đoạt đi người Mỹ tiền mặt. Mọi người không cảm thấy hắn cuồng vọng. Sẽ chỉ cảm thấy hắn nói câu nói này. 10 phần phấn chấn nhân tâm. Sát thanh yến kết thúc sau khi La Mạch đối với địa tâm dẫn lực Gravity hy vọng cùng cuồng ngôn lập tức liền truyền khắp. Hoa hạ, địa tâm dẫn lực Gravity sẽ kiếm tiền của người ngoại quốc. Cho người châu Á báo thù. La Mạch lần này có thể lại là cho mình điện ảnh thiết lập mục tiêu A. Bất quá ta tin tưởng hắn. Đó là đương nhiên. Hiện tại, lớn như vậy hoa hạ. Dám cam đoan nói muốn theo người Mỹ trong túi kiếm được tiền. Cũng chỉ có La Mạch đi. Thật giống như ở China. Trương Nghệ Mưu hàng ngũ tùy tiện đóng phim. Phòng chiếu tuyệt đối có thể ở 50 triệu trở lên một dạng. La Mạch tùy tiện đóng phim. Ở nước Mỹ phòng chiếu hẳn là cũng có thể qua 10 triệu đô la. Mà đây 10 triệu đô la. Thế nhưng là rất nhiều hoa ngữ điện ảnh tha thiết ước mơ Mỹ quốc phòng chiếu A. 10 phần chờ mong địa tâm dẫn lực Gravity có thể cho quốc sản điện ảnh trả thù. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, mọi người không có cảm thấy La Mạch cuồng vọng. Tất cả mọi người chỉ là bởi vì La Mạch nói lời mà gọi tốt. Cảm thấy mình trong lòng đã bị La Mạch nói lời làm cho kích động không thôi. Cái này khiến còn lại rất nhiều diễn viên. Đạo diễn tâm lý cảm khái ghen ghét hâm mộ hận bọn họ tùy tiện nói một hai câu. Đều muốn chú ý cắt xén vừa vặn. Nếu không đỉnh đầu cuồng vọng các loại chụp mũ phủ xuống đến. Vậy thật đúng là có chút khó chịu. Thế nhưng là La Mạch đâu? Nói cuồng vọng như vậy. Tất cả mọi người dựng thẳng ngón tay cái khen hắn hoa hạ điện ảnh hy vọng. Lúc này, địa tâm dẫn lực Gravity sát thanh tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thế giới. 100 triệu đô la tiêu đến đâu vào đấy? Đương nhiên. Phương diện tiên truyền ẩn giấu đi La Mạch nói muốn theo người Mỹ trong túi moi tiền lời nói. Loại lời này đổi người nào nghe đều không dễ chịu. Vẫn là không đi đắc tội kim chủ bọn họ rồi. Không đáng. Mà địa tâm dẫn lực Gravity chính thức sát thanh tin tức. Cũng đưa tới đã 10 phần mong đợi đám mê điện ảnh lại một lần phấn chấn đều sát thanh. Chiếu phim sẽ còn xa không? Các nơi trên thế giới đám mê điện ảnh. Giờ này khắc này, đều ở đây mong mỏi cùng trông mong. Địa tâm dẫn lực Gravity rời đi Mỹ quốc đi chế tác trước đó. Hoàng Vĩ Hào bọn họ trước tiên ở cùng Diệp Mộ nghiên cứu thảo luận chuyện phía trên, ít nhất cũng cần chừng nửa năm. Johnny hiện tại vẫn đang đánh so sánh. Chính như ta trước đó nói với ngươi một dạng. Nếu như dùng một đài đan hạch CPU máy tính phủ lên địa tâm dẫn lực Gravity. Vậy cần phủ lên 5.000 năm. Cho nên đặc hiệu chế tác là cần thời gian rất lâu. La Mạch trầm tư nhẹ gật đầu. Muốn biết địa tâm dẫn lực Gravity xác thực thời gian bào chế. Chủ yếu là bởi vì La Mạch muốn xác định chiếu phim lịch trình. Những này lịch trình nếu như không sớm một chút dự định. Này đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Bất quá bây giờ nói là nửa năm. Này chính thức liên miên đoán chừng muốn tới cuối năm. Nếu như tham dự nữa hạ tuế đương đại chiến lời nói. Sẽ có hay không có chút thời gian gấp gáp rồi. Nếu như không phải là thánh đản đại chiến vậy thì rời được ăn Tết. Hoa hạ điện ảnh thị trường. Tại đầu năm mùng một phòng chiếu tiềm lực thật sự là quá kinh khủng. Rất có thể sẽ bùng nổ. Nhưng ăn Tết, tốt nhất là người một nhà đi xem. Sau đó năng lượng cười thoáng một phát. Mà không thích hợp địa tâm dẫn lực Gravity nghiêm túc như vậy kể chuyện xưa. Mọi người xem xong về sau còn sẽ có không ít suy tính điện ảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, La Mạch cũng chỉ có thể tạm thời để cho chuyện này trì hoãn. Tạm thời vẫn là không chừng hồ sơ rồi. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái quái gì yêu thiêu thân. Không phải vậy nếu như xuất hiện đổi hồ sơ tình huống. Đây cũng là có thể có một cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt cục diện xuất hiện. Xử lý xong chuyện này. La Mạch lại nhìn thoáng một phát gần đây quan hệ xã hội các loại sự tình. Đầu tiên thấy là, La Mạch cùng Đường Yên lời đồn đã bị triệt để đè xuống. Nhìn đến đây, La Mạch trong lòng nói không rõ ràng là thế nào. Nếu như dựa theo bình thường suy luận, vậy hắn đương nhiên sẽ rất cao hứng. Bởi vì lấy được kết quả mình mong muốn. Thế nhưng là sâu trong đáy lòng, tựa hồ ẩn ẩn lại có chút này thất lạc. Tâm tình như vậy tại La Mạch trong lòng dây dưa, để cho hắn chậm rãi sinh ra một muốn gặp được Đường Yên cảm giác. Lắc đầu đem cái này ném sau ót, La Mạch lại nhìn một chút những thứ khác tin tức. Có rất nhiều vặt vãnh tin tức, cũng có diễn nghệ quản lý công ty trong một chút các diễn viên các loại lời đồn các loại vấn đề. Nhìn rất lâu sau đó, Lý Tú Anh lại trực tiếp gửi một cái tin tức tới cho La Mạch. Cái tin này ghê gớm. A Mạch, gần nhất bắt đầu đồn đại ngươi sẽ đến Hollywood đạo diễn Man of Steel. Cái tin tức này ngươi dự định hiện tại liền công bố sao? La Mạch trở nên đau đầu. Không nghĩ tới sự tình truyền đi nhanh như vậy. Tuy nhiên cũng thế, đội cảm tử ba một hồi có thành tựu long. Một hồi không có thành long chuyện này đều ở đây hoa hạ truyền nhiều lần. Nói La Mạch muốn đi đạo diễn Cương Thiết Chi khu vậy dĩ nhiên càng là có thụ chờ mong. Cũng càng có thể bị phong truyền rồi. Muốn hay không hiện tại liền trước giờ lộ ra đâu. La Mạch nhưng có chút xoắn xuýt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.